Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 1. Nếu uống rượu say sẽ làm loạn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩn ra làm gì đến đây? Uống đi. Không, không, tôi không uống rượu. Ngày vui thế này, sao lại không uống? Tô Lê đẩy ly rượu ra, lo lắng hỏi. Uống nhiều quá, lỡ lát nữa say rồi làm loạn thì sao? Người bạn thân đang vui vẻ đột nhiên biểu cảm đông cứng lại. Cô ấy bối rối gãi đầu. Hà. Trong sảnh tiệc lộng lẫy rực rỡ ánh đèn, dòng chữ Tô Lê, em, Thẩm Mặc hôn lễ đại hỷ, được dán ở mọi vị trí nổi bật. Khách mời đông đảo, những người đi ngang qua họ đều giơ ly rượu chúc mừng cô dâu Tô Lê, một trong hai nhân vật chính của buổi lễ. Lục Lộ nhìn quanh vài lần, nếu tôi không nhầm, hôm nay là ngày cưới của cậu đúng không? Cậu sợ lát nữa uống rượu làm loạn à? Ê, Tô Lê rụi mũi. Cậu không hiểu đâu. Lục Lộ nghiến răng, làm ra vẻ muốn bóp chết cô. Tôi không hiểu, cậu lén lút theo đuổi được Thẩm Mặc, sau này thăng quan tiến chức, tài vận hanh thông, giờ bắt đầu coi thường bạn cũ rồi đúng không? Tô Lê ngay cả sức để nói cũng không có, chỉ nhíu mày liếc cô ấy một cái. Lục Lộ thấy mất hứng, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay. Cô ấy chống cằm, vả lại, say rượu làm loạn, hoàn toàn không tồn tại, hừ, uống. Uống rượu xong lưỡi còn tê cứng, làm sao mà lấy lòng được nữ thần. Câu nói chưa dứt, Tô Lê mạnh mẽ vỗ lên vai cô. Xì, cơn say của Lục Lộ lập tức biến mất, trừng mắt hét lên. Tô Lê, cậu bị thần kinh à? Ngay sau đó, Tô Lê cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn. Đặt ly xuống, cô lau miệng. Lục Lộ, làm bạn với cậu đúng là không uổng phí. Cậu đúng là kẻ tỉnh giấc người mộng. Rượu đâu? Tôi cần thêm, mau đổ đầy ly cho tôi. Bên cạnh có người ngay lập tức rót rượu ngon vào ly cho cô. Tô Lê chưa kịp ngấm được mấy ngụm thì Lục Lộ đã gọi cô lại. Đừng uống nữa, cô dâu ra rồi. Cô đẩy Tô Lê hướng về phía thảm đỏ. Nhanh lên, đi đón cô dâu. Mặt Tô Lê đỏ bừng vì men say. Dưới sự hộ tống của dàn phù dâu, cô bước lên sân khấu. Ở đầu thảm đỏ bên kia, cô dâu Thẩm Mặc mặc váy cưới trắng đang ôm bó hoa. Từ từ tiến đến. Mặc dù tấm voan trắng che đi đôi mắt của Thẩm Mặc, nhưng Tô Lê vẫn thấy mơ hồ trong chốc lát Thẩm Mặc là tổng phụ trách khu vực trong nước của tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng SG. Một tháng trước, vì công việc, cô ấy đến tham quan công ty của Tô Lê và hai người tình cờ quen nhau. Không ai ngờ rằng, chưa đầy một tháng sau khi gặp nhau, họ đã bước vào thánh đường hôn nhân. Khoảnh khắc này, trong đầu Tô Lê lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thẩm Mặc, khi cô ấy ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt sáng tựa vì sao, nở nụ cười nhẹ đáp. Được, đẹp như mộng ảo, trong lúc hồi tưởng, Thẩm Mặc đã đến bên cạnh cô. Tô Lê lén lau lòng bàn tay vào váy cưới vài lần, sau khi xác nhận tay đã đủ sạch, cô mới dám đưa tay ra. Thẩm Mặc đặt bàn tay mềm mại đeo găng ren vào lòng bàn tay cô. Tô Lê không dám nắm chặt, chỉ hờ hững nắm lấy ngón tay cô ấy. Dẫn cô ấy đi qua con đường đầy hoa trải dài trên thảm đỏ. Đi một đoạn, cô đã mơ hồ hoàn thành nghi thức hôn lễ và đưa Thẩm Mặc trở về phòng tân hôn trong trạng thái ngây ngất. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, trên chiếc giường nước lớn được đặt riêng phủ đầy những cánh hoa hồng tươi. Chăn đệm mềm mại, hương thơm dịu dịu, tất cả đều báo hiệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không hiểu sao Tô Lê cảm thấy hơi căng thẳng, cô buông món tay muốn thả Thẩm Mặc ra. Nhưng cảm giác có thứ gì đó tinh nghịch cọ qua lòng bàn tay cô một cách đầy ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn tê dại chạy dọc theo người, Tô Lê giấu tay ra sau lưng. Tôi, cô, Tô Lê cố gắng giữ cho lưỡi mình không bị líu lại. Tôi ra ngoài hít thở chút không khí. Nói xong, cô gần như bỏ chạy khỏi phòng. Vào phòng tắm, cô mở vòi nước, tát từng vốc nước mát lên mặt. Tô Lê, mày phải tỉnh táo lại. Đó là Thẩm Mặc đấy. Một nữ thần cao quý như vậy đồng ý kết hôn với mày chắc chắn có mục đích riêng để che mắt mọi người. Đừng có tưởng cô ấy thực sự trở thành vợ của mày. Hành động cẩn thận, đừng xúc phạm người ta. Sau khi tự an ủi tinh thần, trái tim đang xao động của cô cuối cùng cũng lắng xuống. Tô Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm và có phần nhếch nhác của mình trong gương. Giả vờ say, đúng rồi, giả vờ say. Tối nay tạm ngủ ngoài phòng khách, sau vài ngày sẽ tìm cơ hội chuyển ra ngoài ở, Tô Lê. Một giọng nói thanh lãnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô dùng khăn mới lau tay và mặt, rồi quay lại trước khi bước vào phòng ngủ. Thẩm Mặc vẫn mặc váy cưới nặng nề, đứng quay lưng về phía cô cạnh giường. Cô ấy hơi nghiêng đầu, giọng nói ấm áp như rượu. Tôi không với tới dây kéo. Tô Lê lập tức phản ứng, tiến đến bên cô ấy. Để tôi giúp cô. Thẩm Mặc rất thoải mái. Cảm ơn. Tô Lê khẽ mím môi. Trong lúc nói chuyện, cô đã đi đến sau lưng Thẩm Mặc, đưa tay chạm vào lớp voan trắng thiêng liêng đó. Lúc này, Tô Lê vô cùng biết ơn rằng mình cao hơn Thẩm Mặc nửa cái đầu. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy tấm voan trắng được cố định bằng một chiếc châm nhỏ trong mái tóc đen búi cao của Thẩm Mặc. Để tôi tháo voan cho cô trước. Vừa nhắc nhở, cô vừa đưa tay rút chiếc châm nhỏ ra. Điều khiến Tô Lê bất ngờ là khi chiếc châm rời đi, tóc búi của Thẩm Mặc cũng xóa xuống theo. Mái tóc đen mượt như thác, khi rơi xuống mang theo hương thơm nhẹ của xạ hương trắng cao cấp. Một ngón tay của Tô Lê vô tình vướng vào một lọn tóc, theo phản xạ cô cuộn tròn nó lại. Thẩm Mặc hơi quay đầu, lọn tóc đen liền trượt khỏi tay cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, bỗng nhiên cảm thấy vài phần không nỡ. Có chuyện gì sao? Thẩm Mặc ngước mắt hỏi cô. Không có gì. Trong một khoảnh khắc, Tô Lê cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Thẩm Mặc đưa tay vuốt mái tóc dài ra trước ngực. Phần trên của váy cưới ôm sát cơ thể, lớp voan mỏng phủ trên lưng để lộ làn da mịn màng bên dưới. Ngón tay của Tô Lê chạm vào xương bướm nhô lên, tìm kiếm khóa kéo. Chiếc váy cưới được làm rất tinh tế, dây kéo bạc được giấu kỹ dưới lớp lụa, ôm sát theo đường cong cơ thể. Tô Lê bắt đầu kéo xuống, cứ mỗi 2 cm lại bị mắc kẹt một lần. Kéo đến giữa chừng, cô buông tay, chưa kịp lên tiếng, Thẩm Mặc đã quay đầu. Không kéo xuống được à? Tô Lê giải thích. Tôi kéo đến giữa rồi, cô có thể tự mình kéo nốt phần còn lại. Chưa kịp nói xong, Thẩm Mặc đã quay lại, chưa kịp phản ứng. Cô ấy bất ngờ đưa tay ôm lấy cô. Thẩm Mặc trông có vẻ gầy, nhưng chỗ nên có thì vẫn rất đầy đặn, ôm vào rất thoải mái. Trong căn phòng tối, hai người ôm sát nhau không chút khoảng cách, Tô Lê cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô ấy đang áp chặt vào mình. Nhưng Tô Lê lại giơ cao hai tay, toàn thân cứng đờ như tượng. Dù suy nghĩ đến cháy cả đầu, cô vẫn không thể hiểu tại sao Thẩm Mặc lại tự động ôm lấy mình. Hừ. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn cô. Sao không tiếp tục? Tô Lê liếm liếm đôi môi khô khốc. Tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc áp mặt vào lòng cô. Như vậy không phải dễ kéo khóa hơn sao? Chiếc dây kéo dài mảnh như một phong ấn, trói buộc lấy cơ thể mềm mại của cô dâu. Tô Lê cúi đầu, ánh mắt lướt qua vai cô ấy, trượt xuống đường cổ áo hở nửa và rơi vào vùng bí ẩn đầy quyến rũ. Cô hiểu ra ý định của Thẩm Mặc. Thầm vả vào mặt mình một cái, đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Nâng tay nắm lại dây kéo nhỏ, Tô Lê run rẩy kéo xuống. Tập trung toàn bộ sự chú ý, cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại cọ qua xương đòn của mình. Tô Lê ngẩn người một chút, cúi đầu nhìn Thẩm Mặc. Trong phòng, mùi xạ hương trắng ngày càng nồng. Thẩm Mặc tựa vào lòng cô. Cô dùng nước hoa gì thế? Cô ấy đánh giá, tôi rất thích. Không có đâu, Tô Lê cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô nghĩ mình hành động rất kín đáo khi đưa mũi lên gần tóc Thẩm Mặc và hít một hơi tham lam. Không phải mùi từ cô sao? Thẩm Mặc ngẩng đầu đối diện với cô, đôi môi đỏ tươi như thể nhỏ từng giọt. Hôm nay tôi không dùng nước hoa. Tô Lê hoàn toàn bị cô ấy dẫn dắt. Là một mùi rất thanh thoát. À, rất nhẹ nhàng, mùi xạ hương trắng. Ngừng một chút, cô lại nói. Rất thơm, Thẩm Mặc vén tóc lên, để lộ đoạn cổ trắng nõn. Là mùi này sao? Tô Lê tiến lại gần ngửi thử, gật đầu đáp. Ừ, cô vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thẩm Mặc nhìn cô, khẽ nói. Không phải nước hoa, hình như cô ấy cười một chút. Là mùi của pheromone. Ồ, à, Tô Lê lập tức bịt mũi, lùi lại 3 bước. Chết tiệt, pheromone của Omega sẽ kise Tây Alpha bước vào kỳ nhạy cảm khi tiếp xúc. Vừa rồi hai người họ còn ở gần như vậy. Tô Lê cũng không biết mình vô tình hít vào bao nhiêu rồi. Cô dùng chút lý trí còn lại buộc mình quay người, bước nhanh về phía cửa. Chưa đi được 2 bước, Thẩm Mặc lại gọi cô. Tô Lê, Tô Lê quay đầu lại. Dưới ánh trăng, cô dâu cao quý đã cởi bỏ bộ váy cưới nặng nề, để lộ bộ đồ bó sát màu da bên trong. Cô ấy khẽ chớp đôi mắt trong veo như thỏ con, chỉ tay ra sau lưng. Ở đây còn nữa, một hàng cúc tinh tế uốn lượn quanh vòng eo thon gọn của cô ấy. Bộ não của Tô Lê đã hoàn toàn đóng băng, không thể suy nghĩ gì, hoàn toàn bị bản năng chi phối. Cô trở lại bên Thẩm Mặc, kéo cô ấy vào lòng, cúi xuống tháo hàng cúc đó. Cô có uống rượu à? Thẩm Mặc hỏi, hơi thở ấm áp phả lên vai và cổ cô. Tô Lê phát ra âm thanh từ mũi. Ừ, ngon không? Cô ấy đưa tay nâng mặt Tô Lê. Tôi rất muốn nếm thử. Tô Lê biết chắc mình đã điên rồi. Nếu không cô sẽ không nắm lấy cằm của Thẩm Mặc và hôn cô ấy ngay sau khi nghe câu nói đó. Thật là thô lỗ, ý nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu cô, như một cơn ác mộng đeo bám không buông. Nhưng cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Môi và lưỡi của Thẩm Mặc mềm mại đến khó tin, trong miệng cô ấy như có mật ngọt mê hoặc khiến Tô Lê không ngừng tiến sâu hơn. Bị cô khống chế, Thẩm Mặc tỏ ra khá hoảng loạn. Tô Lê có thể cảm nhận được cô ấy đang vùng vẫy. Nhưng cô thực sự không biết phải làm sao. Không những lưỡi của cô mỗi lần đều vô tình chạm vào cô ấy, khơi dậy ham muốn mới, mà cả tay chân đang quấn lấy nhau cũng thường xuyên chạm vào những chỗ nhạy cảm, khiến Thẩm Mặc chẳng thể thoát ra, ngược lại còn làm lửa cháy lan rộng. Khi hai người tách môi ra, Thẩm Mặc đã bị cô đè xuống giường cưới. Tóc cô ấy rối tung, khuôn mặt mơ màng, đôi mắt sáng như sao phủ một lớp sương mờ, trông như thể sắp khóc vì bị Tô Lê bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp đến mức khiến người ta phát điên. Không biết từ lúc nào, hàng cúc đã được mở hoàn toàn. Tay của Tô Lê men theo vạt áo, bật ra từng nốt nhạc vô thanh. Thẩm Mặc vẫn đang làm những nỗ lực cuối cùng để chống cự. Cô ấy gọi tên Tô Lê, xen lẫn vài tiếng thở khẽ đầy ám muội. Tai Tô Lê mềm nhũn. Cô dùng tay kia mân mê đôi môi của Thẩm Mặc, bị mình hành hạ đến đỏ hơn cả hoa hồng, yêu cầu. Gọi thêm lần nữa, Tô Lê. Thẩm Mặc nắm lấy cổ tay cô, vô tình ngậm ngón tay của Tô Lê vào miệng. Tô Lê, không ai có thể chịu nổi thử thách như vậy. Tô Lê nghĩ, không phải lỗi của tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô phủ lên người cô ấy, đè Thẩm Mặc xuống, vùi mặt vào cổ cô ấy. Đinh đinh. Đinh đinh, tiếng chuông khó chịu vang lên từ xa, đúng lúc tay của Thẩm Mặc ôm lấy tay cô ngăn bớt âm thanh, Tô Lê giả vờ không nghe thấy. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh, như thể cố tình đối đầu với Tô Lê, tiếng chuông càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp. Cuối cùng, cô không thể tiếp tục giả vờ, gỡ tay Thẩm Mặc ra khỏi tai mình. Hít thở sâu để bình ổn cảm xúc, cô để lại một câu. Xin lỗi. Rồi vội vã rời khỏi phòng. Trên giường cưới, Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng cô, nheo mắt lại. Đến khu vực tiền sảnh, Tô Lê bực bội mở cửa. Ai, hôm nay là ngày cưới của cô và Thẩm Mặc. Hai cô dâu đã vào động phòng. Cô thật sự không nghĩ ra có chuyện gì gấp đến mức khiến người ta phải nhấn chuông vào lúc này. Ngoài hành lang, trợ lý đặc biệt của cô, Kiều Mộc Mộc, đang khóc nức nở. Tô Tổng. Cô ấy đưa tay kéo lấy gấu váy của Tô Lê. Đối diện với thảm họa này, Tô Lê lập tức tỉnh táo lại. Cô cố gắng rút váy ra, nhưng mỗi khi vừa cứu được một bên, Kiều Mộc Mộc lại nhanh chóng tóm được bên khác. Tô Lê buông xuôi, cô hỏi, có chuyện gì vậy? Kiều Mộc Mộc ngẩng đầu lên, nước mũi và nước mắt trộn lẫn trên mặt. Cô ấy tội nghiệp nói, tôi đã làm mất món quà của một vị khách. Hu hu, cô ấy bắt tôi phải bồi thường. Nhưng tôi không có tiền. Tô Lê im lặng, một tháng trước, đối diện với sự vụng về của Kiều Mộc Mộc, cô yêu đến mức không cách nào cưỡng lại. Cũng chính là cô ấy, và lúc này, khi nhìn vào khuôn mặt của Kiều Mộc Mộc, trong lòng cô chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Cách chương